Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, bắt các ngươi thử nghiệm. Tiểu thần, cẩn thận, nhìn lên trước mặt đột nhiên biến hóa trận hình mọi người. Diệp Tinh sắc mặt lo lắng. Những thứ này người, từng cái cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là, nếu như có trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ có khả năng hội thực lực tăng vọt lên một lần. Nếu như không phải là bởi vì trận pháp, bọn họ cũng không đến mức như vậy bi kịch, như vậy ăn thiệt thôi. Lần này, không thể không cẩn thận một chút. Ngoặc kép, bày trận sao? Diệp thần nhìn đến trước mặt lần lượt từng bóng người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đồng thời không có bất kỳ cái gì cuống cuồng. Hiện tại chính mình, đã không phải là vài ngày trước chính mình. Đêm qua, giúp mình bắt tỉ giúp đỡ hấp thu năng lượng thời điểm. Thực lực thế nhưng là soạt soạt soạt tăng lên. Nếu như còn muốn dùng trước trận pháp đối phó chính mình, không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Quá khuyết điểm sách, thiên hỏa trận, mọi người thấy, song tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo hỏa diễm phù văn trôi nổi ở trong hư không. Sau cùng dung vào hư không, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà tại Diệp Thần chung quanh bọn họ, lúc này lại là có một cái hỏa diễm vòng sáng hoàn toàn bao phủ Diệp Thần bọn họ. Nóng rực hỏa diễm, càng là không ngừng đối với Diệp Thần bọn họ đánh tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, cái này cũng là thiên hỏa trận. Cảm giác không có cái gì lợi hại địa phương. Nhìn lên trước mặt thiên hỏa trận, Diệp Thần lắc đầu, đồng thời không có chút nào để ý. Dạng này trận pháp. Đồng thời không có cái gì lợi hại nha. Mà bây giờ lại muốn dùng dạng này trận pháp đối phó chính mình. Chẳng lẽ mất trí đi? Không có cái gì lợi hại địa phương. Tốt lắm, tốt lắm. Đã như vậy, xú tiểu tử, như vậy ta liền để ngươi xem một chút đến tột cùng có cái gì lợi hại địa phương. Ngươi một tên tiểu tử thúi, dựa vào cái gì miệt thị ta thiên hỏa trận? Cho ta nỗ lực nặng nề đại giới đi. Cầm đầu trung niên nam tử nghe đến Diệp Thần nói đồng thời không có cái gì lợi hại địa phương. Lúc này sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lại còn nói bọn họ lấy làm tự hào thiên hỏa trận đồng thời không có cái gì lợi hại địa phương. Hắn nhất định sẽ làm cho tên tiểu tử thúi này minh bạch giữa bọn hắn chênh lệch. Cuồng vọng tiểu tử, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Đã như vậy ta không ngại thật tốt lĩnh giáo một chút. Tới đi. Diệp thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử. Đã như vậy, cho ta đi, lửa chết. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tay phải vung lên, một cỗ cường đại khí tức tại Diệp thần trên đỉnh đầu bạo phát. Theo tới mà đến là một cỗ nóng rực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. 100 trượng to lớn hỏa cầu, lít nha lít nhít. Màu đỏ tươi, như là dung nham đồng dạng, đối với Diệp thần bọn họ nện xuống tới, bị dạng này đến một chút, muốn không chết cũng muốn một thân còn sót lại tại, suy suy suy hư không bị thiêu đốt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, mà hư không bên trong càng là có đại lượng hơi nước đang không ngừng bốc hơi. Nồng đậm đốt cháy khét khí tức truyền đến, để người tê cả da đầu. Tiểu thần, chúng ta lao ra. Phá trận pháp này, nhìn lấy trên đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Diệp Tinh cái trán xuất hiện đại lượng đổ mồ hôi. Trận pháp này, thật sự là quá mức nóng rực. Một hồi thời gian mà thôi. Toàn thân đổ mồ hôi. Cái này là muốn cứ thế mà đem bọn hắn cho sấy khô tồn tại sao? Bát tỷ, không dùng ngươi xuất thủ. Ta một người, đầy đủ, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Nhìn lấy mồ hôi đầm đìa Diệp Tinh, Diệp thần lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Dạng này trận pháp, ta một chiêu liền có thể phá mất. Có thể nói, trận pháp phá mất biện pháp có hai cái. Cái thứ nhất là tìm tới trận pháp mắt trận. Đây là dễ dàng nhất phá trận. Mà cái thứ hai, đương nhiên thì là dùng cường đại ngoại lực. Trực tiếp đại lực ra kỳ tích, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn. Xa xa lớn hơn trận pháp này. Như vậy phá trận cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu thần, ngươi được không? Trận pháp này cũng không có đơn giản như vậy. Không được lời nói, chớ làm loạn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt, Diệp Tinh sắc mặt do dự, lo lắng. Diệp Thần hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Diệp Tinh không có chút nào biết, mà trước mặt trận pháp này, cũng không phải trước đó thiên lôi trận có thể so sánh với. Bát tỷ, yên tâm đi, là nam nhân, lại không thể nói không được. Không được cũng muốn được. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt đùa nghịch, huống chi, ta được hay không? Đêm qua, bát tỷ ngươi không phải đã biết không? Tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, vừa nghĩ tới đêm qua Diệp Thần giúp đỡ hấp thu một bộ phận năng lượng tràng cảnh. Khuôn mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Hừ, đã như vậy, tối nay bát tỷ lại cẩn thận nghiệm chứng nghiệm chứng. Tối hôm qua còn chưa tới cơ sở đâu. Sau cùng, nhìn lên trước mặt dường như đã thắng lợi Diệp Thần. Chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại. Chính mình bất quá chỉ là muốn đùa một chút chính mình bát tỷ mà thôi. Không nghĩ tới chính mình bát tỷ thế mà coi là thật. Ta thiên a, muốn sao? Mà tại Diệp Thần mặt sạm lại thời điểm, Diệp Tinh ngược lại hé miệng cười cười, liếm liếm bờ môi, nhìn lấy Diệp Thần, một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Ủng ục nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu, sau đó lắc đầu. Bát tỷ, ta trước giải quyết bọn gia hỏa này. Sau cùng, nhìn về phía trước mặt từ trên trời giáng xuống trận pháp. Diệp Thần lắc đầu, tay phải vung lên, kiếm lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Tản ra lóa mắt mà thần thánh quang mang, sắc bén khí tức, dường như có thể mở ra bất kỳ vật gì. Kiếm tiên, làm sao có thể? Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc, đồng dạng có nồng đậm ngưng trọng. Bọn họ cái này một hàng, lớn nhất không dễ dàng đối phó cũng là kiếm tiên. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này lại là kiếm tiên. Có chút thực lực, khó trách dám như thế cùng bọn hắn đối nghịch. Lớn lối như thế, cho ta giết chết hắn. Sau cùng, sắc mặt càng là băng lãnh, như là đã cùng tên tiểu tử thúi này kết thù. Vẫn là như thế tuổi trẻ kiếm tiên. Lần này, bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để gia hỏa này rời đi. Bằng không, về sau có phiền phức cũng là bọn họ những thứ này người. Kiếm tiên trưởng thành đến tột cùng kinh khủng bực nào, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Ầm ầm, tại trung niên nam tử rít lên một tiếng một chút. Theo trời mà rơi thiên thạch số lượng càng là trong nháy mắt gia tăng gấp bội. Nhìn qua, lít nha lít nhít, khiến người ta dày đặc hoảng sợ trứng đều đi ra. Tiểu thần, Diệp Tinh nhìn đến, tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm màu tím ra hiện tại trong tay. Nhiều như vậy, tiểu thần có thể ứng phó tới sao? Không thể không lo lắng. Yên tâm, bát tỷ, ta nói qua không dùng ngươi xuất thủ. Cũng không cần ngươi xuất thủ. Thế mà, Diệp Thần lại là lắc đầu. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Vừa mới tốt không có người cho ta thử một lần một chiêu này. Lần này, có thể xem thật kỹ một chút nó uy lực. Kiếm khí bát hoang, ầm ầm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.